Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1729, chương 1729, vây ngụy cứu Triệu. 4. Một ngày đi qua, Lăng Trần mang theo đám người đến Tân Hải thị lúc đã là 10 giờ sáng nhiều chuông. Máy bay hạ cánh, một đoàn người trực tiếp đón xe chuyện cũ trước dự định tốt tửu điếm chạy tới. Đi qua hơn nửa giờ đường xe, Lăng Trần đi vào rồi một nhà khách sạn 5 sao trước. Hành động lần này trừ rồi Lăng Trần cùng Trần Tuấn Phong bên ngoài, còn có bát đại quái nhân. Bất quá, bởi vì Viên Vân thương thế còn không có khôi phục, Hạ Nguyệt một mực lưu ở bên cạnh hắn chiếu cố, cho nên vắng mặt rồi hai vị trọng yếu thành viên. Một nhóm 7 người vào quán rượu, đang phục vụ viên dẫn đạo dưới. Mọi người dẫn theo hành lý vào ở rồi 4 gian khách phòng. Đại ca, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta ra ngoài làm ít chuyện. Cùng Khâu Dũng lên tiếng chào, Lăng Trần một mình đi ra khách phòng, trực tiếp đi vào tửu điếm tầng cao nhất phòng tổng thống. Đông đông đông, gõ gõ cửa, Lăng Trần ở ngoài cửa chờ đợi một lát, nhưng thủy chung không thấy có người mở cửa. Thấy thế, hắn không khỏi có chút kỳ quái. Hồ Phi tình báo hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Dương Hà đến rồi Tân Hải thị về sau, một mực ở tại quán rượu này, hơn nữa còn đặt trước rồi một tuần gian phòng. Hắn sở dĩ lựa chọn quán rượu này, đúng vậy muốn tìm Dương Hà tâm sự, tìm hiểu một chút Nam Vinh Uyển Thanh tình huống. Mấy phút trôi qua, phòng tổng thống bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Vừa đúng lúc này, một tên sạch sẽ A-di đẩy sạch sẽ xe đi tới, chuẩn bị cho khách phòng quét dọn vệ sinh. Lăng Trần đi lên trước, hỏi: A-di, người biết rõ gian kia khách phòng khách nhân đi đâu không? Người nói vị kia Dương tiên sinh, hắn trước kia rời đi rồi. Vậy hắn trả phòng hay chưa? Sạch sẽ A-di lung lay đầu nói: Không có. Tốt, cảm ơn rồi. Lăng Trần nói một tiếng cảm ơn, sau đó ngồi thang máy trở về tới gian phòng của mình. Dương Hà đoán chừng có việc ra ngoài rồi. Đã hắn không có trả phòng, vậy hắn hẳn là sẽ còn trở về. Dù sao bây giờ còn chưa đến hành động thời điểm. Không nóng nảy, giờ phút này, ở khoảng cách Tân Hải thị hơn 100 cây số bên ngoài một tòa núi hoang bên trong, Đông Trấn Tiên mang theo trên 100 tên Long Hổ hội quán tinh anh đệ tử từ chân núi xuyên qua một mảnh khô héo dã lâm, chậm rãi hướng phía đỉnh núi xuất phát. Tiến lên rồi hơn nửa giờ, một đoàn người rốt cục đi vào rồi giữa sườn núi. Tòa này núi hoang ước chừng có hơn 2000 mét cao, dốc núi cũng không dốc đứng, cùng 45 độ góc không sai biệt lắm. Một đường hướng lên cũng không tốn sức. Nhìn đồng hồ, Đông Trấn Thiên hướng sau lưng đám người làm rồi thủ thế, ra hiệu mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một chút. Nhiều nhất còn có nửa giờ liền có thể đến đỉnh núi rồi. Hà Tử Vân đi đến Đông Trấn Thiên bên người, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, nói rằng. Đông Trấn Thiên gật gật đầu, nâng ánh mắt trông về phía xa, mở miệng nói: Minh Xà thật đúng là sẽ chọn lựa địa phương. Nơi này địa lý vị trí không tệ, bốn phía lại không có rừng cây che chắn, dốc núi trơn nhẵn, chỉ cần có người lên núi, đỉnh núi người có thể thấy nhất thanh nhị sở. Vừa mới tới thời điểm ngươi hẳn là nhìn thấy rồi, Hạ Mặt lập rồi một khối tư nhân địa sản, nghiêm cấm nhập bên trong bảng hiệu. Mảnh này núi hoang chung quanh thổ địa đoán chừng đều bị Minh Xà mua lại rồi. Hơn nữa, cái kia Hạ Mặt hẳn là có một mảnh rừng, hiện tại chỉ còn lại có gốc cây, hẳn là bị Minh Xà người chém đứt rồi. Nói đến đây, Hà Tử Vân ngẩng đầu nhìn đỉnh núi phương hướng, nói: Minh Xà người hẳn là biết nói chúng ta đến rồi. Đó là khẳng định, dù sao mục đích của chúng ta là vì rồi gây nên đối phương chú ý, để bọn hắn phát hiện cũng không sao. Bất quá, hiện tại không thích hợp tiếp tục đi lên rồi. Đông Trấn Thiên nói rằng, không sai, Minh Xà hiện tại còn không xác định chúng ta có bao nhiêu người. Nếu như tiếp tục đi đường, không khác nói cho Minh Xà người chúng ta không có hậu viện. Đây đối với chúng ta rất bất lợi. Bằng vào ta ý kiến, chúng ta không ngại ngay tại chỗ hạ trại. Chờ đêm xuống, chúng ta lại khai thác hành động. Đông Trấn Thiên Ứng nói. Tốt, bất quá, chúng ta không thể phớt lờ. Minh Xà người đều là một đám sát thủ. Tinh thông ám sát chi thuật. Tuyệt không thể để bọn hắn có cơ hội tiếp cận chúng ta. Đợi chút nữa ngươi điều mấy người. Nhiều an bài một điểm chạm gác. Thời khắc lưu ý chung quanh động tĩnh. Vừa dứt lời, Hà Tử Vân đang chuẩn bị tiếp lời. Nhưng là, lời nói còn chưa mở miệng. Hai người đột nhiên nghe được đám người bên trong truyền đến từng đợt kỳ quái tiếng gào. Nơi này tại sao có thể có khói? Ngay sau đó, hai người đưa ánh mắt chuyển hướng mọi người nghỉ ngơi địa phương. Chỉ thấy đám người bên trong chẳng biết tại sao bốc lên rồi hai cỗ khói bụi. Không chỉ có như thế, sương khói kia càng ngày càng đậm, cấp tốc hướng chung quanh tràn ngập ra, ngửi được không khí bên trong tán phát mùi vị. Hà Tử Vân sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói, là bom khói, mọi người cẩn thận, chung quanh khả năng có địch nhân. Tuy nhiên hắn kịp thời hướng đám người tóc ra rồi nhắc nhở, nhưng vẫn là chậm một bước. Ở khói bụi tràn ngập địa phương, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng kêu sợ hãi, phát tán, tất cả nhân mã thượng tán mở. Đông Trấn Thiên lớn tiếng gọi nói, cùng lúc đó, hắn một cái bước xa, cấp tốc xông vào khói bụi bao phủ địa phương, thông qua những cái kia gọi tiếng đến phân biệt khác nhân viên phương hướng cùng vị trí. Lúc này, một trận tiếng thét chói tai truyền đến, Đông Trấn Thiên không chút do dự, lập tức bước nhanh chân vọt tới, bởi vì bốn phía đều bị nồng đậm khói bụi bao phủ. Phạm vi tầm mắt phi thường có hạn, không nhìn rõ thứ gì. Đông Trấn Thiên xông ra mấy mét, phát hiện chung quanh không có bất kỳ ai. Nhưng là, hắn vừa rồi rõ ràng nghe được âm thanh là từ nơi này vang lên. Đang lúc hắn suy nghĩ thời khắc, mắt cá chân chỗ giống như bị thứ gì bắt lấy rồi. Một cỗ lực lượng chính nắm kéo hắn thân thể, biến cố bất thình lình, để Đông Trấn Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lập tức, hắn dồn khí đan điền, chuẩn bị đem hạ mặt xuất thủ tập kích hắn người lấy ra. Thế nhưng là, nghĩ lại, hắn lập tức từ bỏ rồi cái này suy nghĩ. Tiếp theo, hắn thân thể buông lỏng, không còn chống cự cỗ lực lượng kia. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, giống như mặt hãm xuống dưới rồi. Cả người đều đi theo hướng xuống rơi xuống. Hạ xuống rồi ước chừng 2 mét trái phải. Hai chân của hắn mới tiếp xúc đến mặt. Theo thân thể đứng vững, ánh mắt của hắn quét qua, chỉ thấy một thanh sắc bén dao găm từ bên cạnh mặt đâm tới, thẳng bức chỗ yếu hại của hắn. Gặp tình hình này, hắn thân eo uốn éo, cấp tốc biến hóa vị trí, tránh đi rồi cái kia chí mạng tập kích. Không chờ đối phương lần nữa ra chiêu, hắn bỗng nhiên lấn người mà lên, trong nháy mắt bước đến đối phương phụ cận, một chưởng đánh xuống, trực tiếp đem người kia đánh ngã xuống đất. Giải quyết rồi tập kích giả, Đông Trấn Thiên liếc nhìn chung quanh, nguyên lai này đến hạ vậy mà đào rồi một đầu nói. Minh Xà giết cầm chính là thông qua đầu này nói bóng tối bên trong đánh lén, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lúc này, nói bên trong còn có không ít Minh Xà sát thủ, đang bốn phía lôi kéo trên mặt đất người. Hắn không dám chần chờ, vội vàng vọt tới, đem tiềm phục tại nói bên trong Minh Xà sát thủ dần dần xử lý. Mấy phút đồng hồ sau, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Đông Trấn Thiên chậm rãi bò ra mà nói, đem cách đó không xa Điền Hán Trung gọi đi qua, để hắn thống kê một chút nhân viên thương vong. Không bao lâu, thương vong thống kê đi ra rồi. Hết thảy 5 người bị thương nhẹ, 2 người trọng thương. May mắn Đông Trấn Thiên kịp thời xuất thủ giải quyết rồi Minh Xà sát thủ, mới không có tạo thành càng nhiều thương vong. An bài rồi mấy người, đem trọng thương đệ tử đưa sau khi xuống núi. Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân lần nữa đụng đầu, kinh lịch rồi sự tình vừa rồi về sau, hai người đối với Minh Xà năng lực lại có rồi tiến một bước hiểu rõ. Tuy nhiên còn chưa tới đỉnh núi, nhưng Minh Xà mai phục cùng trạm gác ngầm ở khắp mọi nơi, hơi chút vô ý, vô cùng có khả năng tạo thành đại lượng thương vong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,